Lục Diệp Xâm Lâm hệ liệt, quyển 2 chương 8, bồn cầu là đại anh hùng, gocchuyenaudio.com. Vì vậy, chuẩn bị hôn lễ của Giản Phu Phu lập tức hủy bỏ, đổi thành chuẩn bị sinh chứng. Đương nhiên ngày Giản sinh nhật có thêm chứng nhận kết hôn, đứa con sắp sinh chung quy không thể trở thành con riêng phải không? Bất quá hôn lễ sẽ rời ra sau. Nghe được tin tức Hồ Bất Quy mang thai, Khoa Ni lập tức bao quần áo khẩn thiết chạy tới, bao lễ vật hắn mang theo tới lớn hù chết người. Hồ Bất Quy đang nghĩ Khoa Ni sẽ không đem theo một tá quần áo kích thước khủng long trẻ con đi, kết quả trong nháy mắt mở ra lễ vật, Hồ Bất Quy thiếu chút nữa ngã quỵ. Xương sầu máu đầm đìa, cho dù người nào chứng kiến gói hàng hoa lệ này so sánh với cảnh hiện trường giấu xác đều như vậy đi. Là xương sống tam giác long, người có thể đem bọn nó tẩy sạch sẽ làm đồ ăn vặt gặm thứ tốt để tầm bổ. Lúc ta mang thai Giản mỗi ngày đều phải gặm 3 cây, ngươi xem Giản bây giờ lớn lên rất mạnh khỏe a, nói cho ngươi âu, lúc Giản sinh ra vỏ trứng cứng cực kỳ, ta dùng sức sinh. Sinh 3 ngày mới sinh hắn ra, nhìn trên mặt Giản lại bắt đầu xuất hiện thần sắc khẩn trương, Hồ Bất Quy vội vàng cắt đứt lời Khoa Ni. Ý tốt của mẹ con xin nhận, bất quá dựa vào hàm răng này của con. Thứ này làm đồ ăn vặt thì cho miễn, hơn nữa đầu khớp xương ăn nhiều bài tiết sẽ khó khăn, nếu không tốt sẽ trĩ sang, Khoa Ni mẹ khó sinh sẽ không bởi vì lúc ấy trĩ sang nghiêm trọng đi. Nói giỡn, bổn ý Hồ Bất Quy kỳ thật chỉ là dẫn dắt rời đi lực chú ý của Giản mà thôi, bất quá chứng kiến vẻ mặt của Khoa Ni, Hồ Bất Quy nghĩ thầm, không thể nào. Chẳng lẽ thật sự đoán trúng? Bất quá nếu như mình thật sự đoán trúng, chẳng lẽ đứa trẻ thật sự phải từ cái địa phương kia đi ra? Nghĩ vậy, ánh mắt Hồ Bất Quy cũng trở nên dị thường xấu hổ. Bất quá cũng không thể lãng phí, đầu khớp xương này rất tươi, như vậy đi ta dùng chúng nó hầm canh xương đi, rồi rào dinh dưỡng lại uống ngon, còn dễ tiêu hóa hấp thu, đến lúc đó mang qua cho các ngươi, dù sao bồi bổ vốn là chuyện mà tuổi tác nào cũng phải coi trọng. Những ngày kế, Hồ Bất Quy sinh hoạt rất có quy luật, cũng không bởi vì mang thai mà quá an dưỡng, cần nấu cơm thì nấu cơm, cần đi làm thì đi làm. Về điểm ấy Khoa Ni vốn không đồng ý, bất quá Hồ Bất Quy lại nói với hắn, bệnh viện vốn là địa phương an toàn nhất, vạn nhất xảy ra chuyện có thể trực tiếp đi lầu một tìm viện trưởng, ngược lại còn tiện hơn so với trong nhà, lý do này Khoa Ni hết sức chấp nhận, dù sao địa phương con mình ở quả thật quá xa rồi. Cuộc sống Hồ Bất Quy rất quy luật, Giản cũng thế, hắn tiếp tục ở lại bổ sung lớp sinh nở khóa sơ cấp chưa học qua, nói đến người này, Hồ Bất Quy thế mới biết hắn chưa học qua chương trình học lớp sinh nở lúc ban đầu là cái gì, khủng long nguyên lai thật sự có hành vi ấp trứng. Giản gần đây học tập như thế nào ấp trứng, bất quá phần này hắn học cũng không thuận lợi. Hắn đã đẻ phá hư 10 khối mô hình trứng rồi, vì thế, vị sắp làm ba này hết sức sợ hãi, Hồ Bất Quy cảm giác được vì thế mà Giản cơ hồ có trứng u buồn, Hồ Bất Quy không biết khuyên răn hắn như thế nào, không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày cầu khẩn trứng trong bụng rắn chắc hơn một chút. Trứng trứng, ba yêu con, nhưng tình yêu của ba quá mức trầm trọng rồi, cho nên ngươi phải tận lực lớn lên rắn chắc chút a, gocchuyenaudio.com. Không biết có phải trứng trong bụng nghe được cầu khẩn của Hồ Bất Quy hay không, đem dinh dưỡng toàn bộ dùng để cứng vỏ trứng. Tóm lại, những ngày kế, bụng Hồ Bất Quy vẫn thế, bất quá độ cứng đã thật củng cố hơn rồi. Vì thế, Giản vận dụng phù hợp đem trứng dùng cho luyện tập đổi thành mô hình cỡ nhỏ nhất, bất quá không cẩn thận vỡ vụn là được. Hồ Bất Quy đối với hắn xuống tối hậu thư, nếu như lúc trứng sinh ra, thành tích ấp trứng của Giản vẫn không xong như vậy, trứng trứng cứ giao cho Ni Tạp, bởi vì nếu Ni Tạp có thể đem Giản thuận thuận lợi lợi ấp ra, nói vậy tại phương diện ấp trứng nhất định tâm đắc. Giản vì thế càng thêm u buồn, Hồ Bất Quy thấy rất nhiều dựng phu nghe đâu đều có trứng u buồn, tiền sản hắn hoàn toàn không có, nhưng thật ra Giản cơ hồ có hết thảy bệnh trạng. Ngà cách đối với em trai sắp sinh là hưng phấn nhất cũng là nhẹ nhàng nhất. Mẹ, em trai là trứng trứng màu gì à, hắn gần đây số câu dài có thể nói càng ngày càng nhiều rồi, hơn nữa dạy học xong ngữ tiến bộ toàn diện, vì thế Hồ Bất Quy phi thường hài lòng. Ách, màu của trứng, vấn đề này Hồ Bất Quy thật đúng là không nghĩ tới. Có thể là trắng đi, cũng có khả năng là màu vàng nhạt, phần lớn trứng hắn ăn đều là màu này, cho nên. Hẳn là như thế này. Không sai đi, ngà cách trừng mắt nhìn, một hồi lâu đột nhiên rất rầu rì ngồi xổm xuống. Vậy sau khi trứng trứng sinh hạ, ngà cách vạn nhất đem hắn cùng trứng trứng trong tủ lạnh nhìn lầm rồi ăn thì làm sao giờ? Ngà cách thích ăn trứng trứng, nhưng không muốn ăn trứng trứng em trai. Vấn đề rất trẻ con, bất quá, là vấn đề nghiêm trọng cùng ngày Hồ Bất Quy bắt đầu đem toàn bộ trứng trong nhà xử lý mất. Vì vậy Giản một nhà thuộc loại yêu thích trứng rốt cục thành gia đình chủ nghĩa không có trứng. Ngay lúc mọi người trong tâm trạng chờ đợi hoặc là yêu sầu hoặc là khẩn trương, Hồ Bất Quy rốt cục. sinh muộn, căn cứ suy luận của viện trưởng, khối chứng này sẽ không quá lớn, ít nhất sẽ không lớn như giản năm đó, đây là biểu hiện gen tiến hóa, cho nên khối chứng trong bụng Hồ Bất Quy hẳn là sinh sớm mới đúng, bất quá không biết nguyên nhân gì, Hồ Bất Quy không những không có sinh sớm, trái ngược này cũng qua ngày sinh dự tính một tháng rồi, bụng hắn vẫn vững vàng ụp một quả trứng. Hồ Bất Quy không có trứng không vui đã có điểm thèm ăn tới điên, cứ trông chờ cái vật trong bụng này đi ra sớm một chút rồi phá vỏ sau đó mở rộng giới luật ăn, ai ngờ. Vì thế, hắn càng ngày càng nôn nóng. Xem tâm tình hắn biến hóa, hôm nay, bọn Bỉ Bỉ xách một rổ trứng đem lại đây cho hắn. Luộc một quả trứng thật lớn, đổ hai giọt nước tương ở trên mặt, Hồ Bất Quy đắc ý ăn đến khi mệt, rốt cục cảm giác thế giới tốt đẹp rồi. Đem trứng còn lại đặt lên bàn, Hồ Bất Quy cùng Bỉ Bỉ bọn hắn hàn huyên thật lâu, thẳng đến giản cúi đầu ủ rũ từ khóa sinh nở lần nữa bị đả kích trở về, mọi người sáng suốt cáo lui, đem không gian lưu lại hai phu phu, để cho Hồ Bất Quy an ủi giản bị đánh mất tự tin. Phương pháp an ủi của Hồ Bất Quy là làm một bàn toàn bộ trứng, sau khi ăn xong, cả nhà quả nhiên tâm tình bất đồng đã được cải thiện, bất quá ăn liền suốt hai trận, Hồ Bất Quy bị báo ứng. Nửa đêm, hắn tiêu chảy, gocchuyenaudio.com. Mơ mơ màng màng ngồi chồm hổm tại nhà xí hồi lâu, Hồ Bất Quy nghĩ thầm quả nhiên không thể ăn nhiều, không biết có phải lâu lắm không có ăn trứng không, thân thể đã quên như thế nào tiêu hóa nó rồi, tóm lại Hồ Bất Quy cơ hồ đau đến ngất xỉu, trong bụng phiên giang đảo hải xong, cuối cùng không đau nữa, vì vậy Hồ Bất Quy lại mơ mơ màng màng bò lại giường ngủ, sau đó, ngày thứ hai. Chấm, thân ái chào buổi sáng. Chào buổi sáng, như thường, tiểu phu phu đầu tiên thân thiết gọi nho nhỏ, sau đó bắt đầu theo lệ cùng trứng trong bụng nói chuyện. Như thường, giản khom hạ thân, đem mặt nhẹ nhàng áp vào bụng Hồ Bất Quy, sau đó. Thân ái, trứng, nhỏ đi rồi, nói xong, giản ngẩng đầu lên, không thể tin được vài cháo ngủ Hồ Bất Quy, sau đó dòm lên dòm xuống, chứng kiến Hồ Bất Quy cái bụng bằng phẳng, hai cái mồm nhỏ đều riong rồi. Trứng sinh ra, lúc hai người bọn họ ngủ, ý thức được chuyện này, giản cùng Hồ Bất Quy bắt đầu lục tung toàn bộ tìm trứng, trứng hẳn là hình tròn đi. Cho dù không cẩn thận sinh ở trên giường, cho dù lăn xuống giường, cho dù nó sinh ra thật sự rất tròn lăn khỏi phòng, hẳn là. Hồ Bất Quy cùng giản vẻ mặt giống di ong tìm kiếm trứng có thể lăn, tìm, sau đó đi tới phòng bếp. Khoa Ni đang ngồi ở phòng ăn, trong tay giơ một quả trứng. Luộc trứng pha nước tương ăn ngon thật con dâu, có thể đưa cho ta một lọ nước tương không? Khoa Ni vừa nói, răng rắc một cái đem trứng còn lại ném vào miệng. Giản cùng Hồ Bất Quy vì vậy hoàn toàn rồi. Trứng a, cả hai người đồng thanh kêu to hướng Khoa Ni đánh tới, đáng thương Khoa Ni, Hồ Bất Quy về điểm này khí lực còn chưa tính, nhưng khí lực con của hắn là hoàn toàn không thể bỏ qua. Ngay lúc Khoa Ni bị giản kéo ngã xuống, bị Hồ Bất Quy véo cổ, ngả cách đánh cái ngáp đáng yêu từ hướng khác lại đây. Mẹ, chào buổi sáng. Ba, chào buổi sáng. Bà nội, chào buổi sáng. Ách, bà nội ngươi như thế nào có thể tùy chỗ nôn nước miếng. Chỉ có thiếu niên bất lương mới như vậy. Không có bà nội ruột, ngà cách nghiêm trang bắt đầu giáo dục bà nội. Dùng kết luận hai ngày xem phim xã hội đen cho ra. Cháu A, bà nội không phải tùy chỗ nôn nước miếng. Bà nội đây là bị cha mẹ ngươi liên thủ khi dễ, bóp cổ bóp đến thiếu chút nữa hộc máu a, khóc không ra nước mắt, đến nay cũng không rõ chính mình tại sao sáng sớm đã bị đãi ngộ bi thảm vô nhân đạo như thế, Khoa Ni trong lòng đại oán. Hoàn toàn không có tâm tình quan sát vẻ mặt Khoa Ni, Hồ Bất Quy cùng giàn chỉ là tiếp tục. Ngược đãi, Khoa Ni, nhân tiện ở phía sau, ngà cách túm quần ngủ của Hồ Bất Quy. Mẹ, ngà cách nhặt được một cái trứng. Vừa nói, ngà cách như dâng vật quý từ sau lưng biến ra một quả trứng. Thân trứng ngăm đen, mặt ngoài một tầng ngân quang, thoạt nhìn phá lệ không giống người thường. Ngươi ở nơi nào nhặt được? Run rẩy, Hồ Bất Quy buông ra cổ Khoa Ni. Trong bồn cầu, ngà cách buổi sáng muốn tiện kết quả chứng kiến trứng, nhặt xong trứng, ngà cách có tẩy móng vuốt âu. Đương nhiên cũng có tẩy trứng, đem tiểu móng vuốt phát sáng thơm phức của mình ra, ngà cách vẻ mặt khen ngợi ta đi. Ngà cách, thật sự là, con ngoan, nhìn chằm trứng đen mà móng vuốt ngà cách đang cầm, Hồ Bất Quy cảm thấy chính mình có điểm muốn té xỉu. Đã rửa sạch sẽ rồi, cho nên có thể ăn âu. Ngà cách rốt cục nói ra mục đích chính thức của mình. Không được, trong WC gì đó, cho dù rửa sạch sẽ cũng không thể ăn. gocchuyenaudio.com Trong tay còn nâng Khoa Ni, giản vẻ mặt đứng đắn nói với ngà cách. Dĩ nhiên cho rằng trong WC gì đó tẩy còn có thể ăn, đứa nhỏ này. Cũng quá không kén ăn rồi. A, cháu, bị giản sách giữa không trung Khoa Ni đột nhiên giống to lên tiếng. A, không sai, Mặc dù nhỏ một chút nhưng xem màu sắc ngăm đen này chợt xem tầng ngân quang này, quả thực cùng với lúc giản sinh giống nhau như đúc. Nói còn chưa dứt lời, bùm một tiếng, Khoa Ni bị ném trên mặt đất, mở rộng miệng, giản rốt cục ý thức được rồi. Xem mọi người chung quanh, lại xem trứng đen ngà cách ôm, Hồ Bất Quy trong lòng chỉ có một câu nói. May là, đã quên xả nước, mặc kệ nói như thế nào, trứng rốt cục tìm được rồi, Hồ Bất Quy cũng không chịu tội gì, hết thảy viên mãn. Cùng ngày bọn họ liền mang trứng đi bệnh viện kiểm tra, trải qua kiểm tra trứng mặc dù hơi nhỏ, bất quá thật đúng là rất khỏe mạnh, đặc biệt độ cứng vỏ trứng, dùng lời viện trưởng nói, coi như là giản muốn gặp răng cũng phải bị sứt một cái. Trứng thật có ý thức tự bảo vệ biết bao, bởi vì biết thế giới bên ngoài hung hiểm, cho nên cố ý trong bụng Hồ Bất Quy chuẩn bị thêm một đoạn thời gian, làm cho chính mình càng thêm cứng rắn, bất quá cũng bởi vì như thế, bọn họ hoàn toàn không cách nào biết tình huống trong trứng, nhiều lắm có thể nghe được nhịp tim của bảo bảo thôi. Viện trưởng nói dường như có thể sẽ khó ấp trứng, bởi vì cho dù tiểu khủng long ở bên trong trưởng thành, nhưng là muốn từ bên trong trứng cứng rắn như vậy đi ra, không có mấy khí lực cùng răng, thật đúng là ra không được. Cho nên nhiệm vụ Hồ Bất Quy cùng giản sau này rất nặng, tận khả năng hạ thấp khó khăn để bảo bảo phá vỏ, bọn họ phải càng thêm thường xuyên cùng càng thêm kiên nhẫn ma sát vỏ trứng. Nhìn trong tay trứng đen nặng nặng, tâm lý Hồ Bất Quy rất phức tạp, cái này chính là con mình. Dĩ nhiên mới sinh ra. Tiểu tử này mặc dù nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói cũng là một quả tròn đầy rồi, hắn dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng như vậy đem hắn sinh ra, Hồ Bất Quy nghĩ thầm nếu như không phải thể chất chính mình đã thay đổi chính là hiệu quả cùng giản ân ái rồi. Về phần hài tử sinh tại bồn cầu, Hồ Bất Quy vốn tưởng rằng sau khi nói ra sẽ bị chê cười rất bi thảm, không nghĩ tới viện trưởng sau khi nghe được vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là đưa cho hắn một tờ đơn. Tháng này, ngươi là người thứ 38 sinh trứng trong bồn cầu. Hồ Bất Quy lập tức di ong rồi, dựng phu cũng tốt dựng phụ cũng được, rất nhiều người sẽ đem một ít phản ứng trước khi sinh coi như bài tiết sau đó đi nhà xí, sau đó không cẩn thận đem trứng sinh trong bồn cầu cũng là chuyện rất bình thường. Trên thực tế, vẫn có cách nói, thế hệ bồn cầu ý chỉ chính là bảo bảo bị cha mẹ sinh trong bồn cầu, thuận tiện nói một câu, bản thân thiết kế sư cho loại bồn cầu đặc thù hình lá thông dụng bây giờ chính là thế hệ bồn cầu. Bởi vì kinh nghiệm bi thảm bị sinh tại bồn cầu, cố ý thiết kế loại này cho dù không cẩn thận đem trứng sinh ở bên trong cũng tuyệt đối sẽ không xối xuống được, cũng bởi vì loại thiết kế đặc thù này, bây giờ loại bồn cầu này mới thay thế được bồn cầu kiểu cũ trở thành bồn cầu tiêu chuẩn sản xuất bây giờ. Nghe viện trưởng kể câu chuyện bồn cầu, Hồ Bất Quy trong lòng cảm khái, bảo bảo, xin lỗi, ba ba khiến ngươi không cẩn thận trở thành thế hệ bồn cầu rồi, bất quá, nếu như lòng có oán hận, trưởng thành cứ tiếp tục cải tiến bồn cầu đi. gocchuyenaudio.com Căn cứ suy đoán của viện trưởng, tiểu tử trong trứng hẳn là giống đực, cho nên tên của hắn đã được xác định Ngà Lạc. Ngà Lạc vốn là một sai lầm, giản đã đem nó chôn ở bên hồ kia, sau khi biết chuyện này, Hồ Bất Quy đem cái tên để lại cho. Đứa trẻ, kia thoạt nhìn đó chỉ là một món đồ chơi khủng long trẻ con không sai, bất quá đối với giản mà nói, đó là một đứa trẻ mà hắn dùng trái tim dưỡng dục sau đó trải qua suy nghĩ nghiêm túc buông tha cho nên, Hồ Bất Quy không có ý định cướp đi tên đứa trẻ đó. Yêu, lớp L ghi chú, L tiếng Pháp phát âm thành Ngà Lạc. Ngà Lạc tượng trưng cho kết quả của tình yêu, đứa trẻ này nhất định sẽ hạnh phúc. Vì vậy cuộc sống kế tiếp, giản cùng Hồ Bất Quy hữu kinh vô hiểm. Có lo lắng nhưng không nguy hiểm, tiến nhập cuộc sống nuôi con. Cùng ngày, Hồ Bất Quy và giản hết sức phấn khởi ôm trứng về nhà, sau đó làm xong cơm tối Hồ Bất Quy gọi giản lại đây ăn cơm nhưng lại không tìm được người, hắn tới phòng ngủ tìm được giản sắc mặt nghiêm túc ôm trứng ngồi ở trên giường. Ách, ngươi đang làm gì? Hồ Bất Quy ngơ ngác hỏi, bộ dáng giản thật sự rất buồn cười, nhưng bộ dáng vẻ mặt hắn đứng đắn lại làm cho hắn không cười ra được. Ấp trứng, giản nghiêm trang trả lời. Hồ Bất Quy di ong rồi, được rồi, hắn mặc dù biết giản có học cái khóa ấp trứng gì đó, nhưng cái khóa kia cho tới bây giờ đều là tự giản học tập trên lớp, ở nhà cũng chưa cho hắn chứng kiến qua, cho nên hôm nay xem như Hồ Bất Quy lần đầu tiên chứng kiến giản chân thật thao tác. Không thể không nói, tràng cảnh này. Thật mắc cười Ziong, hành vi động vật giống được chăm sóc con hơn phân nửa xuất hiện trên loài lông vũ trên 90. Giống được loài lông vũ sẽ tham gia chăm sóc con, mà tỷ lệ động vật giống được có vú tham gia chăm sóc con không tới 5%. Việc này Hồ Bất Quy biết đến, bất quá hắn cũng không biết khủng long dĩ nhiên cũng có hành vi ôm ấp. Song, hành vi ôm ấp của khủng long còn chưa tính, hành vi ôm ấp đẹp đẽ. Thật sự là phá hư hình tượng A, thì thào tự nói, Hồ Bất Quy vỗ vỗ bả vai giản. Kế tiếp khổ cực ngươi rồi. Hồ Bất Quy lúc ấy nói những lời này, tâm tình rất đơn thuần, bất quá hắn hoàn toàn không nghĩ tới cuộc sống kế tiếp, giản thật sự rất khổ cực, mỗi ngày vẫn không nhúc nhích ôm trứng ngồi, ngẫu nhiên đi nhà xí cũng sẽ ôm trứng đi, làm giảm bớt số lần đi nhà xí, số lần giản ăn uống rơi xuống thấp nhất. Này Hồ Bất Quy cho rằng là chuyện không có khả năng, nhưng giản làm lại cực kỳ tự nhiên. Vì bảo trì độ ấm cố định cho nên thế này là nhất thiết. Lúc hỏi giản, hắn là trả lời như vậy. Khủng long nơi này còn duy trì thói quen sinh trứng lúc viễn cổ, nhưng nhiệt độ cơ thể bọn họ đã là hằng nhiệt rồi. Mọi người đều biết phôi thai sinh con phát triển môi trường thủy thể trong cơ thể mẹ, mà phôi thai sinh trứng thì phát triển môi trường thủy thể bên trong vỏ trứng, hai trường hợp đều cần một môi trường thủy thể bên trong tương đối ổn định, điểm này là không có khác nhau. Nhân dân địa cầu phổ biến rộng rãi cho rằng động vật có vú càng thêm ưu việt, sinh bào thai càng thêm trợ giúp sinh sôi nảy nở thân thể to lớn là bởi vì bộ phôi thai trong cơ thể mẹ có môi trường càng thêm ổn định, mức cao nhất có thể tránh sự xâm phạm của kẻ săn mồi, mà đối với cư dân nơi này. Khủng long mà nói, sinh trứng lúc viễn cổ mới càng phù hợp tiêu chuẩn trong lòng bọn họ. Gocchuyenaudio.com Bởi vì thời gian mang thai ngắn, cho nên cơ thể mẹ mang thai ảnh hưởng càng nhỏ, điểm này có thể đề cao mức sinh tồn cơ thể mẹ, mà cơ thể mẹ sống sót cũng có khả năng bảo vệ thai nhi trong trứng, dưới loại tình huống này cho dù cơ thể mẹ suy sụp thai nhi cũng có cơ hội sống sót. Đưa một ví dụ gần đây, ngà cách mẹ hoặc ba nó lúc ấy chính là đang ấp trứng, bất quá cuối cùng thật sự không nhịn được chạy đi săn ăn, kết quả thành bữa cơm trong bụng giản, bất quá hắn. Nàng mặc dù đã chết nhưng trứng vẫn giữ lại được thẳng đến ngà cách thần xui quỷ khiến có duyên với Hồ Bất Quy thỏa mãn điều kiện phá vỏ ra. Căn cứ vào điểm này, khủng long An Bích Ti tinh hệ đến nay vẫn đang kiên định trên con đường sinh trứng. Mà cái tập tục do phụ thân ấp trứng này không biết bắt đầu từ lúc nào truyền lưu đến nay, trong lúc hắn ấp trứng, khủng long sinh trứng có thể đi ra ngoài săn ăn bổ sung thể lực tiêu hao lúc sinh trứng, đối với bọn họ xem ra phương thức này rất hợp lý. Vì vậy tình huống bây giờ biến thành Hồ Bất Quy mỗi ngày ha ha uống dưỡng đến trắng trẻo mập mạp mà giản càng ngày càng gầy gò. Giản nguyên lai là một con khủng long thích ăn như vậy, bây giờ vì trứng lại có thể làm đến áp chế cơn thèm ăn của chính mình, cảm giác của Hồ Bất Quy thật sự rất phức tạp. Giản cũng không cảm thấy chính mình khổ cực, trước kia đề cập qua huyết thống trong cơ thể hắn lệch hướng huyết thống thượng cổ, mà tính cách hắn kỳ thật cũng càng thêm lệch hướng tổ tiên thời đại viễn cổ. Tìm được đối tượng thích hợp cùng nhau sinh sống, kiếm ăn, sinh trứng, dưỡng dục con cái, cuộc sống đơn thuần nghiêm cẩn nhưng lại hạnh phúc. Mặc dù chính bản thân hắn vẫn là khủng long vừa mới trưởng thành không bao lâu, nhưng từ ngày hắn có con trở đi hắn chính là một người cha, chăm sóc con là trách nhiệm và nghĩa vụ của hắn, vì thế hắn có thể làm rất nhiều việc trước kia không thích làm. Điểm ấy, giản so với đàn ông trưởng thành trên địa cầu cứng cỏi hơn nhiều, Hồ Bất Quy mặc cảm, suy nghĩ sâu sắc một chút, có thể tìm được bạn đồng hành đáng tin như vậy, thật là chuyện rất hạnh phúc. Bởi vì giản kiên quyết không chịu cho Hồ Bất Quy hỗ trợ, vì vậy Hồ Bất Quy không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày cầu khẩn bảo bảo trong trứng sớm một chút đi ra. Nói đến cũng kỳ quái, Hồ Bất Quy nhớ kỹ lúc ấy ngà cách rõ ràng đi ra rất dễ dàng, tại sao tới ngà lạc ra vỏ lại thành nhiệm vụ gian khổ như vậy? Căn cứ sự hiểu biết của Hồ Bất Quy, năm trứng sinh cùng ngày với ngà lạc cũng lục tục ấp trứng rồi, nhìn bộ dáng đáng yêu của tiểu bảo bảo khủng long mới sinh ra, Hồ Bất Quy cùng giản sốt ruột. Em bé nếu không ra có thể không ổn rồi, thành trứng hư thì không được, bởi vì mỗi ngày ôm trứng cộng thêm trà sát trứng, cho nên giản đối với tình huống của trứng rõ như lòng bàn tay, hắn phát hiện khi hắn nói chuyện, trứng sẽ căn cứ thanh âm mình làm ra một ít phản ứng đơn giản, ngẫu nhiên cũng sẽ chuyển động nhẹ nhàng, phát hiện cái này sớm nhất là vào một sáng sớm, giản phát hiện trứng rơi trên mặt đất, ngay từ đầu hắn phi thường hoảng sợ, sợ trứng có một sơ suất gì đó, nhưng sau đó lại phát hiện trứng không có việc gì, sàn nhà nứt ra rồi, gocchuyenaudio.com Được rồi, tóm lại hắn đã cảm thấy rất rõ ràng trứng ngo ngoe muốn di chuyển, này nói rõ tiểu khủng long bên trong đã phát triển khá lắm rồi, khi hắn cùng Hồ Bất Quy thử dò xét vỏ trứng, bọn họ cũng có thể nghe được tiếng lộc cộc bên trong truyền đến. Lần đầu tiên nghe được thông tin đến từ đứa con mình chưa từng gặp mặt, giản cùng Hồ Bất Quy đều có loại xúc động muốn rơi lệ, bất quá rất nhanh phu hai người bắt đầu rầu rì cái. Trứng này trên cơ bản đã xem như ấp xong rồi, nhưng như thế nào còn không ra? Bọn họ rất nhanh rõ ràng đáp án, trứng, rất cứng. Thật sự rất cứng. Loại tình huống này đã không dung bọn họ tiếp tục đợi nữa, sau khi cố vấn viện trưởng, bọn họ quyết định can thiệp ngoại giới một chút. Ngay từ đầu vẫn do Hồ Bất Quy cẩn thận cầm cây búa nhẹ nhàng đánh vỏ trứng, song lúc bọn họ phát hiện cây búa bị gõ xuống nửa bên trứng cũng không có việc gì, Giản bắt đầu ra tay, khí lực hắn vốn tương đối lớn, cho dù biến thành con người khí lực cũng rất lớn, nhưng chính là khí lực của Giản cũng không thể cho trứng của bọn họ xuất hiện một cái khe. Cái này, Giản cùng Hồ Bất Quy thật sự không dám đợi nữa, quyết định thật nhanh, Giản lập tức gọi điện thoại hướng cha mẹ cầu trợ giúp. Con à, ngươi tại sao lúc này gọi điện thoại lại đây? Hả, không phải ngả lặc ra vỏ rồi đi. Mấy ngày nay, để cho hai người mới làm cha mẹ có thể hưởng thụ một chút niềm vui thú con mới sinh mang đến, Khoa Ni hiếm khi không quấy nhiễu bọn họ, còn xung phong đảm nhận chăm sóc ngả cách đem không gian để lại cho tiểu phu phu này. Không phải, ngả lặc không có đi ra, mẹ cho ba tiếp điện thoại đi, con có chuyện muốn hỏi ba. Giản nói chuyện trước sau như một đi thẳng vào vấn đề, Khoa Ni vốn muốn chê trách vài câu, bất quá nghe ra sự lo lắng trong giọng điệu con mình, liền gọi ông xã lại đây tiếp điện thoại. Giản, ngả là còn chưa ra sao? Đã rất lâu à, thanh âm Ni tạp vẫn bình tĩnh như thường, bất quá Giản nghe ra sự ân cần trong lời nói của ba. Đúng vậy, hôm nay chính là muốn hỏi ba chuyện này, ba con lúc ấy rất cứng sao? Ý con nói, vỏ trứng của con rất cứng sao? Hà, Ni tạp lặng đi một chút, bất quá rất mau trả lời vấn đề con mình. Thực cứng a, lúc mẹ ngươi ôm trứng ngươi đụng phải tên trộm, lúc ấy đem ngươi còn đang trong trứng ném ra ngoài, kết quả đập trúng khủng long qua đường, còn làm đối phương hôn mê đây. Chờ mẹ ngươi chạy tới chứng kiến trên đầu đối phương đầy cục u, lúc ấy còn tưởng là dùng ngươi đập mà ra, kết quả đối phương tỉnh dậy mới xác nhận đối phương nguyên lai là thủng đầu long, trời sinh đã như vậy, Giản ngươi lần nọ còn lên báo luôn, ha ha. Nhớ tới chuyện mình lúc trẻ, Ni tạp khó được nhiều lời chút, song Giản lại như thấy được hy vọng, không để ý đến chuyện xưa của phụ thân, mà là trực tiếp hỏi. Nguyên lai con cũng thực cứng. Ba lúc ấy là như thế nào ấp con ra? Vỏ của ngả lặc rất cứng. Hà, Ni tạp kỳ quái nói. Giản, người nào nói cho ngươi tháp tạp tư phải ấp trứng? Hà, nghe được câu trả lời của Ni tạp, Giản cùng Hồ Bất Quy ngây ngẩn cả người. Cái kia, không phải Khoa Ni, kêu chúng con đăng ký khóa sinh nở. Sao, Hồ Bất Quy do dự rồi chỉnh lại microphone, cẩn thận nói. Hà, ta là kêu người đăng ký khóa sinh nở không sai, nhưng ta không có kêu người đăng ký cái gì chương trình học ấp trứng A, góc chuyện audio.com. Rất hiển nhiên Khoa Ni bên kia điện thoại cũng đem microphone đoạt lấy, giọng hắn đem màng nhĩ Hồ Bất Quy chấn động đến tê dại. Cẩn thận ngẫm lại, đúng là có Khoa Ni nói như vậy. Hồ Bất Quy ngay từ đầu tham gia chính là chương trình học hộ lý trứng, mà khóa ấp trứng còn lại thì hắn không có học qua, Giản vì hệ thống học tập sau lại tự mình bổ sung vào. Tháp tạp tư chúng ta vốn là kẻ săn mồi đệ nhất vũ trụ, nào có cần phải hoa ở nơi nào trông coi trứng A, sinh trứng xong có thể làm gì thì làm, đem trứng tùy tiện vứt nơi nào cũng được. Hừ, trứng của chúng ta là cứng nhất vũ trụ, đối với vỏ trứng của chúng ta mà nói, ngoại giới không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp được. Tiết lộ một bí mật quân sự, chúng ta bây giờ đang nghĩ tới như thế nào tinh luyện vật chất tương quan với vỏ trứng để cho vũ khí chiến hạm càng thêm chắc chắn. Đáng tiếc ngay cả tia Pharos tối tiên tiến cũng không cách nào xuyên thấu vỏ trứng đây. Ha ha, kế hoạch mắc cạn rồi. Kế hoạch của hắn thất bại mà vui vẻ như vậy sao? Vẻ mặt Jiong Nhiên nghe Khoa Ni bắt đầu tự biên tự diễn, Hồ Bất Quy vội vàng đem đề tài của Khoa Ni kéo trở về. Được rồi, cho dù vỏ trứng đủ cứng không sợ va chạm không sợ bị người đánh cắp ăn, vậy nhiệt độ thì sao? Trứng muốn ấp ra chung quy cần nhiệt độ đi. Hà, ngươi không chú ý tới trứng của ngươi vốn là màu đen sao? Màu đen hấp nhiều nhiệt a, đặt ở dưới mặt trời không phải được sao? Được rồi, thật sự, là trứng rất tiện cho cha mẹ lười biếng. Nhưng là, phát giác Khoa Ni nói hồi lâu cũng chưa nói đến vấn đề trọng tâm, Hồ Bất Quy rốt cục nóng này. Tựa như ngươi nói, trứng quả thật phi thường cứng rắn, Giản dùng sức cũng vô pháp làm cho vỏ trứng cứng rắn xuất hiện cái khe. Nhưng, trứng như vậy phải ấp như thế nào? Chúng ta đã nghe được phản ứng bên trong trứng rồi, đứa bé đã trưởng thành rồi nhưng lại ra không được, cứ tiếp tục như vậy, ngả lạc sẽ chết ở bên trong, Khoa Ni, vấn đề này thật sự rất trọng yếu. Ngồi lên thì được rồi à, Khoa Ni nói. Hà, Hồ Bất Quy sừng sốt. Đứa trẻ đã trưởng thành rồi à, vậy vừa lúc ngươi cho Giản biến thành hình khủng long, ngồi ở trên trứng, đứa trẻ sẽ đi ra thôi. Khoa Ni đàng hoàng trả lời. Hà, như vậy đứa trẻ sẽ không bị đè chết sao? Cao mày, Hồ Bất Quy thấy càng không hiểu, dựa theo lời Khoa Ni. Giản biến thành hình khủng long ngồi ở trên trứng em bé đi ra. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, hắn cũng cảm giác được trình tự chính thức là như thế này. Giản biến thành hình khủng long ngồi ở trên trứng nát. Này, trứng cũng nát, tại sao đứa trẻ không nát? Chẳng lẽ hài tử lớn lên so với vỏ trứng còn rắn chắc hơn? Cái giả thuyết này rất mâu thuẫn à ách, nhưng đến nay cũng không có tiểu tháp tạp tư bị ba đè chết à con dâu, suy nghĩ của ngươi thật thần kỳ Âu, ta hoàn toàn không nghĩ tới như vậy. Khoa Ni vẫn phất tình, ta mới cảm giác được chưa từng có suy nghĩ tới vấn đề này của ngươi mới thần kỳ đây. Ngơ ngác nghĩ tới, Hồ Bất Quy sau khi nói tạm biệt rồi cúp điện thoại, nhìn Giản bên cạnh còn đang vẻ mặt rối rắm. Cái kia, vì con, biến thành hình khủng long, sau đó, ngồi đi, Giản trừng mắt nhìn, sau đó đem trứng cẩn thận ôm trong lòng cẩn thận đặt trên mặt đất. Mấy ngày nay bọn họ vẫn vô cùng cẩn thận đối đãi khối trứng này, không nghĩ tới toàn bộ nghĩ sai rồi. Gocchuyenaudio.com Giản tưởng rằng chính mình sẽ phải thật lâu mới có thể biến thành khủng long, dù sao dạo này hắn thử vài lần thủy chung không cách nào biến thành hình khủng long, không nghĩ tới hắn chỉ lặng lặng nhìn trứng trên mặt đất chậm rãi có một loại cảm giác kỳ quái từ trong cơ thể cuộn lên. Đó là một loại cảm giác tựa như không tự mình nhận thức vĩnh viễn cũng không có cách biết đến. Rất nóng, cơ hồ có thể cảm giác từng tế bào phân liệt, cơ hồ nghe được khớp xương mình phát ra thanh âm. Sau một loại cảm giác quay cuồng thật lớn, hắn kinh ngạc phát hiện hắn đã cách xa thân ái 10 thước. Không phải bọn hắn cách xa, mà là hắn cao lớn hơn. Kinh ngạc nhìn móng vuốt màu đen của mình, Giản có điểm kinh hỉ phát hiện mình đã trở về hình dạng quen thuộc. Đúng vậy, đối với Giản mà nói, thân hình khủng long vẫn quen dùng từ nhỏ đến lớn mới tự tại nhất. Bất quá hắn mặc dù cao hứng cũng chưa quên nguyên nhân hắn biến hình, nhìn thoáng qua Hồ Bất Quy trở nên rất nhỏ, chứng kiến Hồ Bất Quy cũng gật đầu với hắn, Giản vuốt cằm, sau đó cẩn thận hướng về phía cái trứng cực nhỏ kia ngồi xuống. Hắn ngồi quá cẩn thận rồi, sau đó Hồ Bất Quy ý bảo hắn dùng lực mạnh một ít, vì vậy Giản bắt đầu tăng thêm từng chút lực, mặc dù cha mẹ đều là nói như vậy, nhưng trứng nó cũng tuyệt đối so với mình lúc ấy nhỏ hơn nhiều lắm, mà hình thể của hắn so với Ni Tạc còn muốn lớn hơn một chút. Giọt lớn mồ hôi rơi trên mặt đất, Giản không chú ý bị mồ hôi làm cho trượt một cái, trong lòng kêu to không tốt, đồng thời cảm giác cái mông đau nhức, Giản vội vàng bắn lên, không quan tâm cơn đau đớn của cái mông mình, vội vàng xem xét tình huống trứng. Chính là vật nhỏ này sao? Giản cẩn thận vươn móng tay đụng chạm trên mặt đất cái thứ trắng trắng, mềm mềm, thoạt nhìn hoàn toàn không giống tiểu khủng long. Tiểu tử kia bị móng tay Giản chạm, liền lăn mấy cái, lúc lại ngước đầu, Giản chứng kiến đứa trẻ kia đáng thương mong chờ ngẩng đầu, sau đó hoa, một tiếng khóc nhất thời truyền khắp cả huyệt động. Thượng đế a, đem đứa trẻ khóc không ngừng trên mặt đất ôm lấy, Hồ Bất Quy trong lòng một loại cảm giác rất kỳ quái. Trẻ con, đúng vậy, đó là một trẻ sơ sinh, trẻ con thuộc về địa cầu, thuộc về hình thái loài người. Nguyên tưởng rằng sẽ chứng kiến tiểu khủng long, Hồ Bất Quy trong lòng cảm thấy rất kỳ diệu, song không thể phủ nhận, chứng kiến đứa bé hình người này, làm cho hắn càng thêm quả thật có một loại cảm giác. Chính mình làm phụ thân rồi. Này là ngà lạc của chúng ta, Giản không có đổi thành hình người, hắn liều mạng đè thấp thân thể hướng đứa trẻ sơ sinh còn đang khóc nhìn lại. Hắn dùng chính là câu trần thuật, là ngà lạc, có điểm kỳ quái, một hồi lâu Hồ Bất Quy mới phản ứng lại lời Giản nói, vì nơi này là không có trẻ con hình người, khủng long nơi này đến tuổi nhất định mới có thể thực hiện chuyển biến hình khủng long hình người, cho nên nơi này chưa từng có trẻ con sinh ra hình thái loài người. Tò mò nhìn đứa trẻ bị Hồ Bất Quy giơ cao cao để cho hắn xem, phi thường cẩn thận, Giản nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn, bên ngoài nó dịch trứng lưu lại bị nước miếng của ba thay thế, tiểu tử kia khóc càng vang dội. Ngà lạc lớn lên giống mẹ, gocchuyenaudio.com Ngay lúc Hồ Bất Quy còn đắm chìm trong phụ tử ôn nhu, Giản đột nhiên mở miệng, hắn nhảy dựng lên, sau đó ngổn ngang hạ xuống, Hồ Bất Quy đang kỳ quái, ngẩng đầu lại nghe đến tiếng gầm nhẹ hưng phấn của Giản. Ta phát hiện rồi, ngà lạc lớn lên giống như thân ái. Ta đi kiếm ăn, ta sẽ mang thịt mềm nhất trở về. Người cha cao to hưng phấn sau khi kêu hai tiếng cao hứng, thân mật liếm liếm Hồ Bất Quy, sau đó vui sướng nhảy ra ngoài, trên đường đầu bị đụng vào trần vài phát cũng không thể ngăn cản bước chân vội vã của hắn. Hồ Bất Quy trong lòng đột nhiên một dòng ấm áp, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tựa như chính mình lúc mới đến nơi đây, đem đứa trẻ tiểu khủng long mới ra vỏ. Coi như tiểu quái vật. Ngà lạc hình thái trẻ con loài người trong mắt khủng long. Hẳn mới là sự tồn tại giống như tiểu quái vật đi. Nhưng Giản lại không chút nào chần chờ nhận đứa con của mình. Không có một tia chần chờ, yêu quý tràn ngập tình yêu nhận nó. Ôm con, Hồ Bất Quy cười. Khách chương.